Tuyết Hồ nhận ra nàng đơn giản là vì trang phục ngoại hình cùng kim sắc ấy mà. Cách Trương.